Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất. Trình Thục Ngọc bước đi trên con phố lớn, người như đang chìm trong cơn mê. An Nhiên muốn Cảnh Kiệt rút lui khỏi cuộc thi, rút L3UI là điều không thể, bà ta đã cắt đứt quan hệ với Cảnh Kiệt. Rồi cũng không còn lý do gì để ép buộc cậu nữa. Hơn nữa với tính cách của một Cảnh Kiệt cho dù ép buộc cũng không có tác dụng gì. Nhưng bà ta đã bảo Cảnh Kiệt tham gia vào đội của chị gái ruột rồi, cậu vẫn nhất trí quyết. Không chịu, bà ta không thể hoàn thành được yêu cầu của An Nhiên. Bà ta muốn hỏi chồng mình xem nên làm thế nào, nhưng KS3Y nhớ đến ánh mắt cuối cùng của Cảnh Học An nhìn. Bà ta đã biết chắc chắn đối phương đã hận bà ta đến chết rồi. Nhưng bà ta có T8 hề làm thế nào được. Một, người bố đã biến thành như thế rồi thì có khác gì đã chết đầu. Vì con gái, ông ta cũng phải hy sinh chứ. Cảnh Lạc là người khiến bà ta tổn thương nhất, bởi vì bình thường đứa con mà bà ta yêu thương chiều chuộng nhất chính là Cảnh Lạc. Nhưng không ngờ bà ta chỉ muốn lấy mảnh đất từ tay con gái để đem cho chị ruột con bé phát triển mà thôi, con bé đã thà để đất chết trong tay. Mình còn hơn là nhường ra cho chị, còn đánh bà ta đến mức này. Trình Thục Ngọc đi trong khu biệt thự cao cấp cũng phải che đậy đấy, bởi vì đầu và mặt bà ta đều bị rách. Đường cùng rồi, Trình Thục Ngọc không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn phải dùng điện thoại công cộng bên ngoài để gọi điện cho Cảnh Thiên. Bà ta nghĩ rồi, thực ra căn nguyên của tất cả mọi thứ đều nằm ở Cảnh Thiên. Sở dĩ bây giờ Cảnh Lạc khổ như thế, đó là vì nhà họ Đế muốn Cảnh Lạc không được chết tử tế. Nếu Cảnh Thiên có thể cho qua chuyện này hoàn toàn, tha thứ cho bà ta, chắc chắn Cảnh Lạc sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa. Bà ta tưởng điện thoại của đối phương cũng sẽ như hồi trước, không thể kết nối, nhưng không ngờ lại có người bắt máy như kỳ tích. Trình Thục Ngọc bỗng thấy căng thẳng, điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại vọng đến một giọng nữ xa lạ. Quản lý quy hoạch của Cảnh Thiên, alo. Hai tiếng, thấy không ai trả lời bèn chuẩn bị cúp máy. Lúc này Trình Thục Ngọc mới đột ngột tỉnh táo lại, hỏi, đây không phải điện thoại của Thiên Thiên sao? Quý Hoạch nghe bên kia gọi Thiên Thiên, nghĩ bụng chắc là khá thân thiết với sếp mình, cô bèn hỏi một câu. Phải, đây là điện thoại của cô Cảnh Thiên, xin hỏi bà là ai? Sao điện thoại của nó lại ở chỗ cô là ai? Trình Thục Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại, tôi là quản lý của cô ấy, Quý Hoạch. Nghe đến mấy chữ quản lý, Trình Thục Ngọc thấy phản cảm theo bản năng. Bởi vì hồi xưa nếu không phải Ziuna của Tần Dịch chọc Cảnh Thiên rồ lên, Cảnh Thiên cũng sẽ không đến tìm bọn họ sẽ không khiến mối quan hệ với Cảnh Thiên sụp đổ vì giúp Una, cách chương.